Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, Thượng Cổ Giao Long thi hài. Chương 1094, Thượng Cổ Giao Long thi hài. Hư không chi hạm như trước ở Hoang Hải trong tìm kiếm. Vào thời khắc này, xa xa tựa hồ xuất hiện một điểm đen, để Hoàng Phủ Long Thần sắc vi ngưng. Lâm Phong, tới đó thử xem, ngoặc kép, Hoàng Phủ Long hô một tiếng. Lâm Phong ngồi dậy, ánh mắt lẫm liệt, hơi suy nghĩ, nhất thời hư không chi hạm hướng về cái kia điểm đen mà đi. Vẻn vẹn là chốc lát, bọn họ liền nhìn thấy càng ngày càng nhiều điểm đen. Đây là một khối bị phân liệt ra hoang vu, tựa hồ bị mạnh mẽ công kích nổ đến tàn tạ khắp nơi. Chung quanh đều là hoang đảo mảnh vỡ, trôi nổi với hoang hải bên trong, tựa hồ quá tận năm tháng, nhưng mà, bọn họ nhưng không có trôi nổi rời đi. Đến, chính là chỗ này, tòa này bị phân liệt hoang đảo, Hoàng Phủ Long khá là kích động, cuối cùng cũng coi như là tìm tới. Các người bị vứt bỏ địa phương, là ở nơi nào? Lâm Phong ánh mắt như điện, xạ hướng về cái kia mảnh hoang đảo. Ở hoang đảo trung tâm, nơi đó có một khối tiêm đảo. Chúng ta là từ nơi nào xuống? Đến nơi đây Hoàng Phủ Long tự nhiên nhận ra, này mênh mông hoang đảo bị nổ đến chia năm xẻ bầy. Do mấy khối tiểu hoang đảo chắp vá mà thành. Ở những này tiểu khối hoang đảo trong lúc đó đồng dạng bị hoang hải xâm nhập. Hoàng Phủ Long mang theo Lâm Phong đi tới cái kia nơi tiêm đảo trước. Hoang hải rít gào, hoang lực lượng lượng cực kỳ đáng sợ. Đáp xuống đất, hai người nhảy ra hư không chi hạm. Kim sắc hào quang đem Hoàng Phủ Long thân thể bao phủ. Hắn không phải Lâm Phong, tự nhiên cần chống lại hoang sức mạnh. Tựa hồ rất bình tĩnh, Lâm Phong nhìn trước mắt hoang hải, như cục diện đáng buồn giống như, phi thường bình tĩnh, phía dưới có khác huyền trời, quái dị hoang thạch tận, còn có đáng sợ hoang lưu, Cốc Thu Vân tên khốn kia biết rõ nơi này khủng bố. Hết sức để chúng ta tới đây, đem chúng ta vứt bỏ đến hoang hải trong, bị hoang lưu cuốn đi. Cũng còn tốt vận khí ta không sai, bị một mảnh thượng cổ phế tích cùng với ngăn cản trụ. Lúc này mới đem chính mình niêm phong ở hoang thạch bên trong. Có mệnh sống sót đi ra, còn bọn họ. Hoàng Phủ Long không có kế tục tiếp tục nói, bị hoang hải để dòng lũ trùng đi. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tuy rằng hắn không muốn tiếp thu, nhưng cũng phải thừa nhận. Lành ít dữ nhiều, hắn có thể sống đi ra, là rất may. Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng phía trước, quay người lại quay về Hoàng Phủ Long nói. Đại hại trùng, ta đã đem cùng hư không chi hạm liên hệ chặt đứt. Nếu là một tháng sau ta không có tới, ngươi liền cưỡi hư không chi hạm rời đi. Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Hoàng Phủ Long phun ra một đạo tiếng quát. Hướng phía trước đột nhiên bước ra một bước. Yên tâm, đại hại trùng, ngươi xem ta căn bản không cần chống đối hoang sức mạnh. Hoang sức mạnh đối với ta dùng, chỉ là đi xuống xem một chút sẽ không có chuyện gì. Lời nói mới rồi chỉ là để ngừa vạn nhất. Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long lộ ra một vệt mỉm cười. Để hắn không cần quá lo lắng. Không được, ngươi tuyệt đối không thể xuống. Quá nguy hiểm, Hoàng Phủ Long liều mạng lắc đầu nói. Ở phía dưới, có khủng bố hoang lưu. Nếu không có hắn vận may quá tốt, căn bản không thể sống sót. Lâm Phong tuyệt không có thể đi mạo hiểm. Hắn chỉ vì Lâm Phong đến liếc mắt nhìn, nhưng không có ngờ tới Lâm Phong lại muốn xuống. Nếu là biết đến lời hắn liền sẽ không mang Lâm Phong đến rồi. Yên tâm đi, mạng của ta rất rắn. Lâm Phong quay về Hoàng Phủ Long nở nụ cười, lập tức bước chân một bước, bóng người trực tiếp biến mất ở Hoàng Phủ Long trong tầm mắt. Rơi vào hoang hải, Lâm Phong, Hoàng Phủ Long bước chân liên tục bước ra, khủng bố hoang khí tức tập kích mà lên, để trên người hắn hộ thể ánh sáng đều không ổn định lên. Ngươi tên khốn này, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Phủ Long một trường đánh vào trên đất, mặt đất nổ tung, chỉ thấy hắn giờ phút này gân xanh bạo lộ, nhưng mà hào một chút biện pháp. Lâm Phong có thể bước vào hoang hải, nhưng hắn không thể, đó chỉ là chịu chết mà thôi. Tiến vào hoang hải, Lâm Phong không ngừng lẻn vào phía dưới. Này hoang hải dĩ nhiên phi thường sâu, đến vạn mét bên dưới như trước không nhìn thấy phần cuối. Không biết Cửu Long đảo là lấy thủ đoạn gì đến đào lấy hoang thạch. Kế tục đi xuống, Lâm Phong không biết mình tới bao sâu. Rốt cục nhìn thấy mảnh này hoang hải dưới đáy. Quả nhiên dường như đại hải trùng nói như vậy. Mặt trên vẫn bình tĩnh, nhưng này dưới đáy nhưng có khủng bố hoang lưu. Không ngừng phun trào, lực trùng kích phi thường đáng sợ. Thật nhiều hoang thạch, Lâm Phong ánh mắt nhìn quét chu vi, các loại hình dạng hoang thạch đều có như to lớn quy, cũng có xà trạng hoang thạch, có hoang thạch như một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Thậm chí, Lâm Phong còn nhìn thấy so sánh to lớn hoang thạch nằm dạp, tựa hồ là một con đáng sợ giao long. Giao long hoang thạch, như là chân chính giao long như thế, khổng lồ so với, khủng bố đến cực điểm. Không biết những này hoang trong đá bịt lại cái gì, thật muốn phải đem chi phá tan đến. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ánh mắt tìm tòi bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm hình người hoang thạch, thế nhưng hắn không có tìm được. Các loại hình thái hoang thạch đều có, thiếu duy nhất hình người hoang thạch. Đùng, ngoạc kép, một tiếng vang nhỏ rung động, phảng phất chiến nhập Lâm Phong trái tim. Làm cho toàn bộ hoang hải chi để đều đột nhiên chiến hạ. Lâm Phong thậm chí cảm giác được hoang hải ở dao động. Đây là thanh âm gì? Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Thanh âm này không khỏi cũng quá đáng sợ. Một tiếng run rẩy để hoang hải rung động. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Lâm Phong con người rơi vào cái kia giao long hoang thạch bên trên. Âm thanh tựa hồ từ này so với khổng lồ hoang trong đá truyền ra. Nhưng mà này một thanh âm sau khi liền vắng lặng hồi lâu, vừa không có tiếng vang, nhưng mà hoang hải chi để hoang lưu lại tựa hồ như đáng sợ hơn. Đồng, ngoạc kép, một đạo đáng sợ hơn rung động truyền ra. Lập tức hoang hải chi để bắt đầu rít gào lên, khủng bố hoang lưu đánh vào Lâm Phong trên người. Trùng kích thân thể của hắn, để hắn pháp giữ vững thân thể. Đồng, khi, làm, tiếng thứ ba rung động truyền ra thời điểm, toàn bộ hoang hải nơi rít gào lên. Đồng, đồng, đồng, thanh âm dồn dập truyền ra. Cái kia rung động càng ngày càng nhiều lần, một luồng khí tức đáng sợ thẩm thấu mà ra. Phảng phất là viễn cổ sinh linh đang thức tỉnh, thật đáng sợ. Lâm Phong trong cơ thể truyền ra núi hô biển gầm thanh âm, là máu dịch đang gầm thét. Này khủng bố rung động, xúc động huyết mạch của hắn lực lượng, là ta máu dịch, long khí tức mà gợi ra rung động. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển qua, lại một lần nữa rơi vào cái kia so với khổng lồ giao long hoang thạch bên trên. Trong đó phảng phất có khủng bố viễn cổ sinh linh bị phong ở trong đó. Này giao long hoang thạch bên trong, lẽ nào thật sự phong ấn một con thượng cổ đáng sợ giao long? Lâm Phong trái tim nhảy lên, máu dịch sôi trào đến càng ngày càng khủng bố, dường như muốn lao ra bên ngoài cơ thể. Vù, một luồng khí tức đáng sợ lan tràn mà ra. Lâm Phong nhìn thấy khối này hoang thạch nổ tung, hóa thành bột phấn, mà trong đó đồ vật lộ ra hành tích. Đây là một chiếc so với to lớn hài cốt, bảo tồn phi thường hoàn hảo, đặc biệt là đầu, thậm chí còn có giao long tua vòi. Ở giao long tua vòi trung gian còn có một khối to lớn vảy rồng. Trải qua mấy năm, hoang hải sức mạnh đều pháp đem ăn mòn đi. Thời kỳ thượng cổ khủng bố giao long, ngoạc kép, Lâm Phong khóe mắt co giật. Cỗ hài cốt này là giới chi bảo. Xuyên thấu qua cỗ hài cốt này, Lâm Phong ánh mắt hướng về cái kia thân thể to lớn nhìn tới. Ở nơi đó, tựa hồ có một vệt đỏ tươi. Thùng thùng tiếng vang, chính là từ nơi nào phát sinh. Tự đang nhảy nhót, trái tim, còn có sức sống. Thượng cổ giao long, thật là đáng sợ, giống như Ngọc Hoàng. Ngoặc kép, Lâm Phong ngày xưa ở Ngọc Hoàng Điện, dù là luyện hóa Ngọc Hoàng cái kia viên khủng bố trái tim mới đạt được cả tòa cung điện. Bây giờ này thượng cổ giao long hài cốt cũng như thế. Trái tim, trải qua mấy năm, vẫn còn có sức sống, cảm nhận được trong cơ thể hắn long khí, thậm chí mơ hồ có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Đã từng đã xảy ra đáng sợ dương nào đại chiến, dĩ nhiên để một con kinh khủng như thế giao long đều chết ở chỗ này. Lâm Phong thần sắc run rẩy, này khủng bố giao long khung xương, so với ngày đó hắn ở Ô Giang dưới đáy bản thân nhìn thấy yêu long khung xương còn muốn lớn hơn rất nhiều, có thể là giao long yêu hoàng, đương nhiên, cũng có thể là tuyệt đỉnh yêu tôn, nhưng đáng tiếc Lâm Phong đối với yêu long hình thể không rõ ràng, bằng không liền có thể từ to nhỏ chắc bản thể tu vi. Khủng bố hoang lưu sức mạnh đã hóa thành đáng sợ vòng xoáy. Lâm Phong thân thể rốt cục pháp chịu đựng được, mạnh mẽ va chạm ở hoang thạch bên trên, chỉ cảm thấy xương cũng phải nát nứt đi. Đùng, đùng, giao long trái tim như trước đang nhảy nhót. Thời khắc này, hoang hải đoạn đường xuất hiện rất nhiều tia sáng, phảng phất là chịu đến giao long trái tim hô ứng giống như. Những này tia sáng, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì, trong đó đều lộ ra một luồng làm người ta sợ hãi khí tức. Ầm ầm, lại là một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào Lâm Phong trên người, để hắn một trận hoa mắt. Thật đáng sợ, bây giờ nơi này hoang lực lượng lượng, tựa hồ có muốn siêu thoát Lâm Phong chịu đựng phạm vi xu thế. Thân thể lại một lần nữa chịu đến đáng sợ xung kích. Lâm Phong va chạm ở một chỗ tia sáng bên trong, nhưng mà vào thời khắc này kỳ diệu một màn phát hiện. Lâm Phong va chạm ở tia sáng bên trên sau, thân thể của hắn dĩ nhiên đột ngột biến mất rồi, không gặp, phảng phất từ đến không từng xuất hiện như thế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.